Chương 158, hợp nhất. Sở Nguyên lại bày ra đi ra thực lực, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kiêng kỵ đi lên. Bọn họ tu vi đều rất mạnh, nhưng là đối mặt giống như ma thần một loại Sở Nguyên, cũng như trước đã không có chút tác dụng, thật giống như là trẻ con một loại, đã không có cái gì sức phản kháng. Như vậy thực lực, quả thực chính là kinh thiên quỳ xuống, các ngươi bảy người làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói chỉ có đường chết. Một cái Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm phát ra. Lúc này, hắn thanh âm thập phần lạnh như băng, giống như cao cao tại thượng thiên đạo một loại, tràn ngập cường đại pháp tắc lực lượng, làm cho người ta nội tâm không khỏi sinh ra một trận kinh cụ cảm xúc, không bao giờ nữa sẽ có bất luận kẻ nào cười nhạo hắn cuồng vọng, bởi vì Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, cũng đủ làm cho bọn họ hoàn toàn kinh cụ. Loại này đừng có thể ngự lực lượng, quả thực chính là không thể ngăn cản, cho dù là thực lực ở cường đại cũng không khả nề hà, bởi vì trước mắt Sở Nguyên, thực lực đã muốn vượt quá bọn họ tưởng tượng, làm cho bọn họ đã không có gì phản kháng cảm xúc. Làm cản tiểu tử, ngươi cũng biết ngươi đây là ở cùng ai nói thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không hội e ngại ngươi thu hồi ngươi mà nói, còn có một đường sinh cơ, nếu không chính là không chết không ngừng chuyển phách hai. Mắt đỏ bừng, đặc hơn sát khí không ngừng bộc phát ra đến. Bọn họ khả là thiên ma thất sát, một thân tu vi đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, nhưng là đối mặt này Sở Nguyên thời điểm, vẫn là cảm thấy một trận chột dạ. Không có nguyên nhân khác, bởi vì bọn họ bảy người liên thủ đứng lên, đều không đối phó được Sở Nguyên, này tự nhiên khiến cho bọn họ cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác, thật giống như là đối mặt huyền chủ một loại, nhưng là mãnh liệt tự tôn, khiến cho bọn họ tràn ngập phẫn nộ cảm xúc. Ma giới vốn chính là lấy thực lực vi tôn, càng là cường đại tồn tại, bọn họ tôn nghiêm càng là không để cho khiêu chiến. Hôm nay ma bảy sát ở ma giới bên trong uy danh hiển hách, tự nhiên là không để cho khiêu chiến. Lúc này, Sở Nguyên mà nói quả thực chính là trắng trợn vẽ mặt, bọn họ bảy người khả là thiên ma thất sát, không phải cái gì a miêu a cẩu, thế nhưng làm cho chính mình bảy người làm hắn cẩu, khuất nhục như vậy, quả thực chính là khuynh tận ngũ hồ tứ hải cũng khó lấy rửa sạch. Nhưng mà, bọn họ cũng không có gì xúc động, bọn họ tự nhiên là rõ ràng Sở Nguyên thực lực, bảy người muốn chiến thắng bọn họ, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình. Như thế nào, các ngươi còn muốn phản kháng? Có thể nào các ngươi ở ma giới bên trong có lẽ có được vô thượng uy danh, nhưng là ở của ta trong mắt, cũng bất quá là con kiến một loại tồn tại, không có gì phản kháng cơ hội. Ta khuyên các ngươi bảy người vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống, làm bản quân cẩu, nếu không bầu trời địa hạ ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có để ý bọn họ bảy người cảm xúc, khiến cho thiên ma thất sát sắc mặt càng phát ra phẫn nộ đứng lên. Đáng giận, ngươi thực nghĩ đến lao hổ không phát huy, coi như chúng ta là bệnh miêu đại ca, nếu hắn muốn liều mạng, chúng ta còn cố kỵ cái gì? Chuyển phách nhìn thấy Sở Nguyên, dĩ nhiên là chút không lùi, không có đem chính mình bảy người đặt ở trong mắt, nhất thời hoàn toàn áp lực không được chính mình tức giận, ở nói như thế nào bọn họ cũng là đại danh đỉnh đỉnh thiên ma thất sát, không phải cái gì a miêu a cẩu linh tinh vô danh hạng người. Có chính mình tôn nghiêm đúng vậy, ta cũng không tin. Chúng ta bảy người hội chiến thắng hắn không được. Mặt khác mấy người cũng không từ đều phụ họa, trong mắt tràn ngập đặc hơn sắc ý, giống như muốn đem Sở Nguyên tê thành phấn toái một loại. Cũng thế, nếu đem chúng ta bảy người bước tới rồi như thế tuyệt cảnh, cũng sẽ không nếu có cái gì cố kỵ. Ta thật muốn nhìn hôm nay chúng ta rốt cuộc là ai còn sống rời đi nơi này. Phệ hồn khớp hàm nhất cắn, cũng rốt cục thì hạ quyết định quyết tâm. Bảy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, quanh thân chân nguyên đột nhiên bùng nổ tới rồi cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, không ngừng từ bọn họ trên người phát ra. Nhất thời, một cỗ không hiểu trận pháp, ở bọn họ trùng quanh không ngừng sinh thành, kia trận pháp phía trên, tản mát ra mãnh liệt quang mang, giống như có một loại khó có thể ngôn dụ thần bí lực lượng, đang không ngừng thêm vào bảy người. Khiến cho bảy người khí thế, cũng càng phát ra đặc hơn đứng lên, quả thực làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Đồng thời, bảy người tại đây cổ huyền diệu lực lượng dưới, dĩ nhiên là chậm rãi dung hợp ở tại cùng nhau, cuối cùng liền thành một cái thân cao ngang tàng người, cả người tản mát ra hủy diệt khí thế, giống như định thấp đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nay bảy người ở phía sau, rốt cục thì sử xuất chính mình cuối cùng thủ đoạn ầm vang. Chỉ thấy, vị này thân cao ngang tàng người, hai mắt bên trong bộc phát ra hủy diệt lực lượng, hướng tới Sở Nguyên đó là nhìn lại đây, thời không giống như sinh ra gợn sóng một loại. Một cỗ cổ cường đại dòng khí, nháy mắt đó là hướng tới Sở Nguyên thổi quét mà đến, đồng thời, thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ đừng có thể ngự lực lượng, lại khiến cho không gian một trận thoát phá khai đến lập tức, liền nhìn thấy. Vị này thân cao ngang tàng người, trong mắt buộc phát ra một cỗ đặc hơn sắc ý, đem Sở Nguyên hơi thở chặt chẽ tập trung, nháy mắt khiến cho Sở Nguyên cơ hồ là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, không có chút lòng phản kháng kia thật lớn ma chảo, lại sẽ rách thiên địa. Trong nháy mắt đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên thấy thế, sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn ngưng trọng đi lên, hắn thật không ngờ này bảy người thế nhưng còn giống như này bí pháp, đem bảy người thực lực toàn bộ hòa hợp nhất thể, trở thành một cái cường đại tồn tại, kia cổ kinh khủng lực lượng, quả thực làm cho người ta ghé mắt. Cho dù Sở Nguyên đối thực lực của chính mình, thập phần có tin tưởng, nhưng là tới rồi giờ khắc này, cũng cảm thấy thật lớn nguy hiểm không có gì do dự. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, ma kiếm cũng không biết khi nào thì đã muốn xuất hiện ở tại tay hắn trung, chỉ thấy trong tay hắn ma kiếm, đột nhiên buộc phát ra một trận kinh thiên quang. Mang, hướng tới kia thật lớn ma chảo, đó là hung hăng chém quá khứ len ken, nhưng mà, kia thật lớn ma chảo, cũng cứng rắn vô cùng, cho dù là Sở Nguyên này một kiếm chém xuống đi, cũng không có chút tác dụng, thật giống như là kim cương bất hoại một loại. Làm cho người ta sinh ra một loại khó có thể hình dung cảm giác, cũng có thể nhìn ra được đến này thân cao ngang tàng người thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, quả thực còn hơn trước đó cường đại rồi vô số lần. Phải biết rằng ma kiếm cũng không phải là cái gì bình thường binh khí, mà là tuyệt thế thần binh, có được mạc đại uy có thể, nhưng là lúc này khắc cũng đã không có cái gì uy có thể. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Trong mắt tràn ngập bình tĩnh quan mang.